Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 77, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nữ trước mắt rõ ràng không có ý tốt. Triệu Doanh Doanh không đến mức ngốc mà không nhận ra điều đó. Nhưng những điều nàng ta nói, quả thật nàng không giỏi nếu miễn cưỡng cố gắng đối đầu. Chỉ e là khiến bản thân càng thêm mất mặt. Trịnh Khê ngoài nhan sắc, còn nổi tiếng về cầm kỳ thi họa. Từ nhỏ nàng khổ luyện, tất cả đều tinh thông. Vừa rồi thua Triệu Doanh Doanh về nhan sắc, nàng định thắng Triệu Doanh Doanh ở lĩnh vực khác. Trịnh Khê tự tin mình có thể, không ngờ Triệu Doanh Doanh không chịu so tài. Trịnh Khê không tin lời từ chối của Triệu Doanh Doanh, chỉ cho rằng nàng đang lảng tránh. Trịnh Khê khẽ cười, nói, Hoắc phu nhân đây là không muốn nể mặt ta sao? Triệu Doanh Doanh cười một tiếng, đáp, Trịnh cô nương, ta không phải không nể mặt cô, mà là thực sự không giỏi. Trịnh Khê trong lòng tức giận, gượng cười, nói, được rồi, nếu vậy, ta cũng không ép. Chắc hẳn chuyện Hoắc phu nhân và Hoắc đại nhân quen nhau rất cảm động. Không biết phu nhân có thể kể cho bọn ta nghe, phu nhân không giỏi cầm kỳ thi họa, không biết điều gì đã chinh phục được Hoắc đại nhân. Giọng điệu của nàng ta nghe rất châm chọc, Triệu Doanh Doanh bĩu môi, nghĩ thầm, nàng ta chắc chắn không đoán được rằng là nhờ Nguyệt Thần đại nhân mà nàng đã chinh phục được Hoắc Băng Cảnh. Nhưng dù thế nào cũng không thể để thua khí thế, Triệu Doanh Doanh thấy từ lúc nàng bước vào, mọi ánh mắt đều dán lên người nàng. Mặc dù mấy việc khác nàng không thể, nhưng gương mặt này thì có thể. Nàng đáp, chuyện cũng không có gì lớn lao. Về việc điều gì chinh phục được tướng công, có lẽ là vì ta đẹp. Nàng vừa nói xong, mọi người đều im lặng. Thật là không khiêm tốn chút nào. Nhưng mà, lời nàng nói có vẻ là thật. Trịnh Khê phản bác, Hoắc đại nhân không phải người nông cạn như vậy. Triệu Doanh Doanh nhìn nàng ta một cách kỳ quái. Trịnh cô nương, tướng công của ta như thế nào? Ta nghĩ mình rõ hơn cô. Trịnh Khê nghẹn lời, mặt đỏ lên. Đúng vậy, Triệu Doanh Doanh là phu nhân được Hoắc Băng Cảnh cưới hỏi đàng hoàng. Nàng thực sự không có tư cách nói những lời này. Nhưng nàng không phục, không cam tâm. Trịnh Khê ngực phập phồng, cuối cùng nói qua kẽ răng. Xin lỗi, là ta thất lễ. Nói xong, nàng xoay người bước đi. Mọi người nhìn nhau, không biết phải nói gì. Thụy Dương Vương Phi cuối cùng cũng lên tiếng. Thôi nào, muội muội, mau đến xem hoa bên này, nở đẹp lắm. Triệu Doanh Doanh đi bên cạnh Thụy Dương Vương Phi, lòng không mấy quan tâm đến việc ngắm hoa. Những người khác tuy cảm thấy vị Hoắc phu nhân này không xứng với Hoắc đại nhân, nhưng họ không bồng bột như Trịnh Khê, ngoài mặt vẫn tâng bốc Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh chán nản đi theo họ, nhưng tâm trí lờ đãng. Nàng nghĩ đến Thái Hậu và Trịnh Khê vừa rồi, đều thích tướng công của nàng. Mặc dù trước khi đến kinh thành nàng đã nghĩ đến điều này, nhưng khi thực sự cảm nhận được, nàng vẫn thấy lo lắng. Có quá nhiều người thích tướng công của nàng có lợi thế gì trong số đó? Nhan sắc, nhưng Trịnh Khê cũng rất đẹp. Còn về những thứ khác ngoài nhan sắc, nàng rõ ràng không có. Nàng lại lo lắng, pháp thuật của Nguyệt Thần đại nhân liệu hiệu quả được trong bao lâu? Triệu Doanh Doanh tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, nghe thị nữ báo, Hoắc đại nhân đã đến. Triệu Doanh Doanh ngẩn ra, tướng công sao lại đến đây? Không chỉ Triệu Doanh Doanh ngẩn ra, những người khác cũng ngạc nhiên. Trong những dịp như hôm nay, Hoắc Băng Cảnh vốn không tham gia, hắn hôm nay đến, lý do. Rõ ràng chỉ có một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh chớp mắt, cũng không biết tại sao Hoắc Băng Cảnh lại đến. Trong lúc nàng còn ngẩn ngơ, bóng dáng Hoắc Băng Cảnh đã xuất hiện ở cửa. Xin lỗi, đã làm phiền nhã hứng của Vương Phi. Ta đến đón nương tử của ta về nhà ăn trưa. Hoắc Băng Cảnh dáng người như tùng như bách, như một loại phong cảnh khó lòng mà bỏ qua. Hắn luôn toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng hôm nay trên mặt lại mang theo chút ý cười. Ánh mắt dừng lại trên người phu nhân của hắn. Ánh mắt của hắn đầy thâm tình, ai nhìn cũng thấy không thể tin nổi. Về nhà thôi, nương tử. Hoắc Băng Cảnh nói với Triệu Doanh Doanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Triệu Doanh Doanh đứng lên, bước ra khỏi đám đông, đi đến trước mặt hắn. Hoắc Băng Cảnh tự nhiên nắm lấy tay nàng, rồi nói với Thụy Dương Vương Phi. Xin cáo từ. Mọi người nhìn theo bóng dáng họ rời đi, đều cảm thán. Hoắc tướng lại đích thân đến đón nàng, về nhà dùng bữa trưa. Không muốn rời xa dù chỉ một khắc sao, hay sợ nàng ở đây chịu ấm ức. Bất kể lý do gì, đối với Hoắc Băng Cảnh, đều thật khó tin. đồng thời khiến người ta ghen tị. Ánh mắt của Trịnh Khê dán chặt vào bóng lưng Hoắc Bằng Cảnh, gần như muốn đâm thủng lưng hắn. Từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, tim nàng đập mạnh, hồi hộp như mỗi lần trước đây nhìn thấy hắn. Nàng chờ đợi, hy vọng ánh mắt hắn dừng lại trên người mình dù chỉ một khoảnh khắc, nhưng một chút cũng không có, trong mắt hắn chỉ có Triệu Doanh Doanh. Hắn thực sự thích phu nhân của mình đến vậy, nhớ lại ánh mắt ban nãy của hắn, tim Trịnh Khê đau nhói. Nam nhân lạnh lùng vô tình như hắn, cũng có ngày thâm tình như vậy hay sao? Không giống Hoắc Bằng Cảnh chút nào, có phải là nữ nhân đó đã mê hoặc hắn? Trịnh Khê nghĩ, móng tay đâm vào lòng bàn tay, truyền đến cảm giác đau đớn. Trịnh Khê bất ngờ đứng dậy, đuổi theo bóng lưng Hoắc Bằng Cảnh. Nàng bước nhanh, cuối cùng đuổi kịp Hoắc Bằng Cảnh và Triệu Doanh Doanh ở cổng Thụy Dương Vương Phủ. Hoắc đại nhân, xin dừng bước. Giọng Trịnh Khê hơi thở gấp, vì vừa đi nhanh, tim nàng cũng đập nhanh, ngẩng đầu nhìn nam nhân không xa đã dừng lại. Từ khi nàng 13 tuổi, đã thầm mến mộ hắn. Danh tiếng của hắn không tốt, nhưng nàng không quan tâm, nàng nghĩ hắn là một trang tuấn kiệt, có thủ đoạn, cũng có tài năng. Sau này nàng lấy hết dũng khí, muốn thổ lộ tình cảm của mình, khi đó nàng mang theo tâm tư thiếu nữ, nhưng lời chưa kịp nói hết, đã bị hắn cắt ngang. Hắn không chút lưu tình mà từ chối nàng, không hề thương hại. Trịnh Khê đã buồn bã rất lâu, từng nghĩ đến từ bỏ, nhưng hắn luôn không gần gũi ai, trong lòng nàng lại có hy vọng. Nhưng, Hoắc Bằng Cảnh nhìn Trịnh Khê, ánh mắt vẫn lạnh lùng, hoàn toàn khác với khi nhìn Triệu Doanh Doanh. Trịnh Khê lòng lạnh như băng, nàng nghe thấy giọng nói kiên cường của mình, hỏi hắn. Hoắc đại nhân, ta nghe nói ngài cùng phu nhân phu thê ân ái, không biết phu nhân của ngài đã chinh phục ngài bằng điều gì? Triệu Doanh Doanh chớp mắt, không ngờ Trịnh Khê lại cố chấp, còn muốn hỏi điều này trước mặt tướng công của nàng. Triệu Doanh Doanh cố gắng duy trì nụ cười, nhưng trong lòng thì thấp thỏm, nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Nói thật, nàng cũng rất tò mò Hoắc Bằng Cảnh sẽ trả lời thế nào. Hoắc Bằng Cảnh nghiêng đầu nhìn Triệu Doanh Doanh, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, nói. Phu nhân chinh phục ta ở điểm nào sao? Nàng ngây thơ, thẳng thắn, tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi điểm ở nàng đều làm ta động lòng. Triệu Doanh Doanh nghe thấy có chút ngượng ngùng, dù được khen ngợi, nhưng sao nàng lại thấy mình như đang nói dối. Đây thực sự là nàng sao? Chắc chắn đây là do bị phép thuật của Nguyệt Thần Đại Nhân làm mê hoặc, nên trong mắt Hoắc Bằng Cảnh nàng hoàn hảo như vậy. Nàng kìm nén ý cười, liếc nhìn Trịnh Khê. Sắc mặt Trịnh Khê đã rất khó coi, vẫn cố gắng duy trì nụ cười. Thì ra là vậy, chúc mừng đại nhân và phu nhân. Triệu Doanh Doanh cảm thấy nàng ta sắp gục ngã. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, đa tạ, nói xong, ánh mắt không dừng lại thêm chút nào, quay người cùng Triệu Doanh Doanh lên xe ngựa. Trịnh Khê chú ý thấy, sợ Triệu Doanh Doanh ngã, tay Hoắc Bằng Cảnh luôn đỡ nàng, cẩn thận từng ly từng tí. Lên xe ngựa, Triệu Doanh Doanh nhấc rèm nhìn ra ngoài, thấy Trịnh Khê vẫn đứng đó. Nàng do dự nói, vừa rồi vị Trịnh cô nương đó. Ừ, Hoắc Bằng Cảnh đáp lời, nàng ta bắt nạt nàng. Triệu Doanh Doanh lắc đầu. Cũng không hẳn là bắt nạt, nhưng ta cảm thấy nàng ta không thích ta, có phải vì nàng ta thích tướng công không? Hoắc Bằng Cảnh mắt thoáng ý cười, giọng lười biếng. Không biết, hắn chưa bao giờ để ý những chuyện này, vì trước đây hắn chưa từng nghĩ đến việc thành gia hay chuyện nam nữ. Doanh Doanh đang ghen sao? Hoắc Bằng Cảnh tiến lại gần, nhìn Triệu Doanh Doanh cười. Triệu Doanh Doanh lắc đầu. Không phải, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Hoắc Bằng Cảnh dường như rất vui. Thật sao? Triệu Doanh Doanh khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi, nói nhỏ. Có lẽ có chút ghen, chỉ một chút thôi. Hoắc Bằng Cảnh ôm nàng vào lòng, khẽ cắn tai nàng. Doanh Doanh yên tâm, ta luôn giữ mình trong sạch, bên cạnh không có ai khác, chỉ có Doanh Doanh. Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi mềm của nàng, vừa dứt lời, lập tức hôn lên. Triệu Doanh Doanh khẽ ngẩng đầu, đáp lại nụ hôn của hắn. Hoắc Bằng Cảnh tách đôi môi nàng, dễ dàng xâm nhập vào nơi ẩm ướt. Dù đã hôn nàng nhiều lần, nhưng hắn vẫn nghiện đôi môi của nàng. Hương vị ngọt ngào, Hoắc Bằng Cảnh rời môi nàng, L, M nhẹ khóe miệng nàng. Triệu Doanh Doanh hít sâu một hơi, người có chút mềm nhũn, dựa vào lòng Hoắc Bằng Cảnh. Dù đã hôn nhiều lần, nàng vẫn bị hắn hôn đến mơ hồ. Hoắc Bằng Cảnh ôm nàng, hỏi, Doanh Doanh sáng nay vào cung gặp Thái Hậu, Hoắc Bằng Cảnh hôm nay vừa hạ triều đã nghe nói về chuyện này, trong lòng có chút kỳ quái. Quan hệ giữa hắn và Thái Hậu tuy thân cận, nhưng không đến mức hoàn toàn tin tưởng, ví dụ hắn là người nâng đỡ kế vị, nhưng thiên tử ngày càng lớn, không thể không có lòng riêng. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, Hoắc Bằng Cảnh hỏi, Thái Hậu nói gì với nàng? Triệu Doanh Doanh nhớ lại những lời của Thái Hậu, không khỏi cảm thấy có chút không vui, nhưng lại nghĩ đến những lời hắn vừa nói hắn chỉ có mình nàng. Nàng thở dài, nói, Thái Hậu nói, ngài rất thích ta, cảm thấy hợp với ta, muốn ta sau này vào cung trò chuyện với ngài ấy. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, không nói gì khác. Triệu Doanh Doanh nghe hắn nói vậy, không khỏi bĩu môi, hỏi, lẽ ra phải nói gì khác sao? Nói về chuyện giữa ngài ấy và tướng công sao? Hoắc Bằng Cảnh ngẩn ra, sau đó cười, Doanh Doanh đang nói gì vậy? Ta và Thái Hậu có thể có chuyện gì? Triệu Doanh Doanh, làm sao ta biết? Nàng rõ ràng có chút bực bội, Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, an ủi, Doanh Doanh lại ghen rồi sao? Nhưng ta và Thái Hậu thực sự không có gì. Triệu Doanh Doanh, ai biết được chứ, có quá nhiều người thích hắn, nàng không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh hơi cúi đầu, nhớ lại lời vừa rồi hắn nói với Trịnh Khê, nàng trong mắt hắn hoàn hảo như vậy, nếu có một ngày hắn phát hiện nàng thực sự không có điểm gì xuất sắc. Nàng vô thức sờ vào lục lạc của Nguyệt Thần Đại Nhân ở bên hông. Cách chương.